Gương lão đại, ta xin nghỉ, đi một chuyến thần minh. Kính tử ma thần ổn định Long Lục, Tiểu Lục, ngươi hiện tại là nhân đầu giới chỉ 300 triệu tà thần, ngươi đi, rất nhiều không có phương tiện, khống người gây nên hỏa hoạn thần hay không xuất kích cũng không nhất định. Di hì hì hì, đừng lo lắng, ngươi đi thần minh, không thích hợp, ngươi sẽ đối thượng ngươi ngụ ca Long Ngụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, Kính tử ma thần 879, S597, 2013-4/26/23/5206635-52-5622-7-5907-8-5814-1839-3. Chương 797, Kính tử ma thần Long Lục lớn nhất tâm bệnh chính là chính mình Ngụ Ca là đối thủ của hắn. Long Lục đời này kính trọng nhất chính là Long Ngụ, chính là Long Lục hiện tại cùng Long Ngũ là đối lập quan hệ. Nếu hắn đi thần minh thế giới, như vậy Long Ngũ liền sẽ đuổi bắt hắn. Như vậy Long Ngũ cùng Long Lục chi gian sẽ có một hồi chiến đấu, tiến thoái lưỡng nan. Long Lục nói không ra lời. Kính tử ma thần cười nói, di hì hì hì hì, yên tâm, ổn định sa mạc thế giới chính quyền. Chúng ta sớm hay muộn sẽ cùng thần minh làm một hồi, yên tâm, có rất nhiều cơ hội. Long Lục lạnh lùng nói, kính lão đại, không có việc gì, ta trở lại chính mình thủ đô đi. Cái này gương sa mạc thế giới chính quyền vừa mới thành lập, rất nhiều sự vật đều là yêu cầu ta đi xử lý. Đi thôi, ta hảo vinh đệ Long Lục. Long Lục trăm triệu không thể tưởng được, hắn cũng sẽ có cùng kính tử ma thần, loại này đại tà thần xưng huynh gọi đệ một ngày. Long Lục cười khổ rời đi. Ở mặt khác một bên, tỷ xà thú vương cùng kiếm xà, quyền xà hai người đã xuất kích. Bởi vì linh hào thủ hạ hữu đạt ma thần, nóng cháy quyền, yêu kiếm vương, tam đại khủng bố cường giả, tiêu diệt huyết xà nhất tộc, huyết xà ba thị tiểu vệ, dùng cổ trận đi tới xà thần cư trú địa phương, báo cho tỷ xà thú vương đã phát sinh một loạt sự tình. Tỷ xà nữ vương không cho thần thú lôi vương xin chỉ thị, muốn đích thân ra ngựa, tiêu diệt lôi quảng cùng độc cô phong còn có long thất, vì huyết xà nhất tộc báo thù. Linh hạch đại lục cổ trận đều bị đóng cửa, nhưng không có biện pháp đi nha, cho nên chúng ta duy nhất chính là chờ long thất tới rồi quỷ giới, đi tiêu diệt bọn họ. Kiếm xà tả thừa tướng nói, quyền xà hữu thừa tướng nói, nữ vương bệ hạ, long thất thật quá đáng, cần thiết giết chết bọn họ, mới có thể giữ được chúng ta dũng sĩ danh hiệu. Tỷ xà thú vương, làm xà tộc chi thần, hắn nắm nắm tay, nếu diệt ta nhất tộc người, không phải thiếu chủ, chuyện này liền dễ làm nhiều, hiện tại là thiếu chủ, ta rất khó làm người. Quyền xà nói, nữ vương bệ hạ, thiếu chủ tuy rằng là thần thú lôi vương đại nhân nhi tử, nhưng là, hắn diệt chúng ta nhất tộc chứng cứ vô cùng xác thực, không đến chống chế, chúng ta liền tính xử lý hắn, thần thú đại nhân, cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Tỷ xà đi tới phía trước, huy động trong tay song kiếm, chính tay đâm long thất cùng độc cô phong đầu người, bắt sống thiếu chủ, trở về tìm thần thú đại nhân thỉnh tội. Tỷ xà nữ vương, tỷ xà nữ vương bệ hạ vạn tuế. Xà quốc người, hơn phân nửa đều là xà nhân, cũng có cái khác bò sát loại, giống như rùa đen, cá sấu, thằn lằn chờ bò sát loại đều là thuộc sở hữu tỷ xà thú vương quản hạt. Tỷ xà thú vương là một cái phi thường giảng nghĩa khí nữ xà yêu, nàng phi thường xấu xí, rắn hổ mang giống nhau đầu, nữ nhân thân thể, xà cái đuôi, hai tay cầm khúc chiết kiếm xà. Tỷ xà thú vương đi tới đại điện phía trước, đối với thương tâm muốn chết xà nhân tiểu vệ nói, hài tử, huyết xà nhất tộc đại thù, ta nhất định sẽ báo, ngươi yên tâm liền hảo, ta sẽ không buông tha ác ma long thất. Tiểu vệ bổ nhào vào tỷ xà thú vương trong lòng ngực, nữ vương bệ hạ, nhất định phải vì ta nhất tộc báo thù. Tỷ xà thú vương liền dường như một cái mẫu thân giống nhau, vuốt ve tiểu vệ đầu. Tỷ xà thú vương làm xà tộc người sáng lập, nàng chính là xà tộc thần, nàng cũng là xà tộc mạnh nhất người. Làm vạn thú quốc nước phụ thuộc quân vương, lại là một cái nữ vương, nàng phi thường đúng trọng tâm, phi thường thủ tín, khí phách mười phần một người phụ nữ mạnh mẽ. Làm xà tộc nhất tộc thần linh, nàng là sẽ không bỏ qua long thất, bởi vì nàng nhận định huyết xà nhất tộc bị tàn sát, hy vọng chi giới bị cướp đoạt này đó ác liệt sự tình đều là long thất bọn họ việc làm. Kỳ thật, hy vọng chi giới xác thật là long thất đồng bọn cổ kỳ trộm đi, nhưng là long thất bọn họ xác thật không có giết chết huyết xà nhất tộc, Long Thất bọn họ chẳng qua là đổi rồi huyết xà ba thị tam huynh đệ, căn bản là linh phương pháp tắc số 9 sát thủ hữu đạt ma thần việc làm. Đương nhiên, tỷ xà thú vương đã bị cừu hận che mắt lý trí, nàng hiện tại mang theo thủ hạ hai cái khủng bố cường giả, phân biệt là quyền xà cùng kiếm xà hai đại mãnh tướng cùng đi trước quỷ giới, xử lý Long Thất, Độc Cô Phong, bắt sống Lôi Quảng, trở về tìm Lôi Vương thỉnh tội. Cổ trận lấy tới, khí phách mười phần nữ tử ngôn ngữ đúng trọng tâm, một cái xà nhân lấy tới một cái cổ trận tinh hạch, đi trước quỷ giới cổ trận, mở ra con đường. Tỷ xà thú vương hét to một tiếng, cổ trận sáng lên, xuất hiện một cái màu đen đường hầm, tỷ xà thú vương cùng hai cái bộ hạ cùng tiến vào cổ trận, bọn họ truyền tống tới rồi một thế giới hoàn toàn mới, nơi này chính là trong truyền thuyết nhất khủng bố địa phương, quỷ giới. Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng đang ở buồn rầu như thế nào công hãm quỷ giới ngũ quốc, một hồi nguy cơ sắp xảy ra, ba cái khủng bố cường giả đang lúc hướng về bọn họ bách cận. Đương nhiên, bọn họ vẫn là ở mơ màng hồ đồ bên trong, bọn họ hiện tại nhiều hết mức tâm tư đặt ở chi cùng Lôi Thiên Bá trên người, như thế nào sẽ biết, có một cái cường đại nữ tử đang lúc hướng tới bọn họ bách cận, cái này xà nữ chính là xà tộc nhất tộc thần linh, tỷ xà thú vương. Tỷ xà thú vương đã dùng xà nhảy bén nhất cảm ứng khí, cảm ứng được quỷ giới có mấy cái địa phương có nhân loại nhiệt độ cơ thể cùng khí phách, nhưng là cường liệt nhất địa phương vào chỗ với quỷ vương điện. Quyền xà đã đi tới, đối tỷ xà thú vương nói, nữ vương bệ hạ, quỷ vương điện phương hướng, có rất nhiều mạnh mẽ khí phách cùng nhân loại nhiệt độ cơ thể, phỏng chừng Long Thất bọn họ liền ở nơi nào. Tỷ xà thú vương phất tay, mang theo hai cái khủng bố xà nhân đi tới. Trên đường, gặp quỷ hút máu vương Quế Kiến Hào, gì? Này xà nhân như thế nào tiến vào quỷ giới? Quỷ hút máu vương thấy tỷ xà thú vương, phất tay làm bộ hạ xử lý bọn họ, bởi vì không chết người tiến vào quỷ giới chính là kẻ xâm lấn. Tỷ xà thú vương, nhảy qua đi, KNSH 2 thanh kiếm chấn động, phía trước mấy trăm tên cao cấp quỷ hút máu, toàn bộ bị nháy mắt hạ gục, thực lực khủng bố, làm quỷ hút máu vương, sợ tới mức lạc hậu mà chạy. Tỷ xà thú vương là xà tộc chi thần, một cái khủng bố cường giả, nàng lạnh lùng mà nói, bất kham một kích, tiếp tục phía trước. Dọc theo đường đi, bọn họ nháy mắt hạ gục không ít khiêu chiến quỷ tiên, bởi vì lãng phí quá mức lãng phí thế giới. Xà tộc là động vật máu lạnh, bọn họ đem nhiệt độ cơ thể hạ thấp cùng quỷ sai không nhiều lắm, liền không quỷ tiên đột kích đánh. Bảo tẩu thiên thần Long Thất, ta sẽ đánh cho tàn phế ngươi. Tỷ xà thú vương nói chuyện đúng trọng tâm, nhưng là khí phách mười phần. Có mấy người dám nói đánh cho tàn phế Long Thất. Một hồi nguy cơ đang ở chờ Long Thất bọn họ trình diễn. Đối mặt Lôi Thiên Bá uy hiếp, Long Thất tâm tình đã phi thường áp lực. Nhớ tới Lôi Thiên Bá kia biểu tình, Long Thất phi thường thống hận. Hận không thể tấu Lôi Thiên Bá một đốn. Bởi vì Lôi Thiên Bá khống chế được Long Thất huynh đệ Chu Bưu, còn có chính là Long Thất muội muội Long Cửu muội. Cưỡng bức Long Thất giao ra thất sắc thải hồng hoàn, còn muốn cho Long Thất trợ giúp hắn tấn công quỷ giới. Long Thất hoàn toàn trở thành Lôi Thiên Bá con rối, đã chịu Lôi Thiên Bá chi phối, vô pháp thoát khỏi Lôi Thiên Bá. Đây là Long Thất một đại bối rối. Long Thất người này tương đối trọng cảm tình, hắn là sẽ không làm chính mình muội muội cùng huynh đệ xảy ra chuyện. Ở Long Thất cái này giai đoạn, cái gì đều trải qua qua, tuy rằng không thể nói là thế giới đứng đầu, nhưng là cũng đã là thế giới danh nhân rồi. Long Tam mưu kế diệt vong, Long Thất bạo tẩu thiên thần uy danh đã tại thế giới lan tràn khai. Nhưng là làm danh nhân Long Thất luôn là giàu dĩ không vui, bởi vì Long Tam sự kiện mới kết thúc, Long Thất còn không có tới kịp cùng các huynh đệ hảo hảo nghỉ ngơi một lần, liền lại muốn tới đến quỷ giới, lại muốn đã chịu ác nhân bài bố. Tuy rằng nói Lôi Thiên Bá không đáng giá nhắc tới, nhưng là Lôi Thiên Bá sau lưng người chính là rất có địa vị, đó là Hòa Bình Chi Thần Chi A. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, tỷ xà nữ thú vương 792, S588, 20134/26/23/5206635052563531329733162794. Chương 798, tỷ xà nữ thú vương đang lúc Long Thất buồn rầu thời điểm, lúc này, một hồi nguy cơ sắp xảy ra. Long Thất ở Quỷ Vương Điện lâu đài, khắc sâu cảm nhận được một cổ cường đại khí phách đang theo bọn họ bách cận. Long Thất cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có áp lực, cũng không biết khi nào, Độc Cô Phong cùng Long Thất còn có Lôi Quảng đều đứng lên. Đến nỗi Lăng La, thấy bọn họ ba người không hẹn mà cùng đứng lên, nàng liền biết, lập tức muốn phát sinh đại sự. Quả nhiên không ra Lăng La sở liệu, ở ngoài cửa, xuất hiện ba người, một cái xà yêu nữ cùng hai cái xà yêu nam đi đến. Xà yêu nữ cầm song kiếm, một cái xà yêu nam tay không xích quyền, một khác một cái là xà tộc kiếm khách. Bọn họ ba cái tiến vào thời điểm, Lôi Quảng khóe miệng yên lặng thì thầm, là ta phụ thân thủ hạ người, tỷ xà quốc nữ thú vương. Nghe được là Lôi Quảng lão ba thủ hạ, Long Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ quái, nàng như thế nào sẽ đến? Mặc kệ như thế nào, nếu là địch nhân liền nghênh chiến, nếu là bằng hữu liền tiếp đãi. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Lúc này, Lăng La ánh mắt trầm xuống, đối ba người nói, cẩn thận, nàng nhưng lai lịch không nhỏ, nàng là hướng về phía các ngươi tới. Lăng La đã từ bọn họ chân pháp cùng khí phách cảm ứng ra, này ba người sát khí thật mạnh. Tỷ xà thú vương đi đến, đây là một cái phi thường xấu xí xà nữ, đầu rắn người thượng thân xà lên đồng nữ ma, cho người ta cảm giác phi thường khủng bố. Nàng đi đến, lạnh lùng mà nói, nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi chính là tiếng tăm lừng lẫy ác ma tà thần đoàn đi. Tỷ xà nữ thú vương lạnh lùng tiến lên, nàng là bởi vì cừu hận mà đến. Long Thất bọn họ cảm giác được tỷ xà nữ thú vương sát khí, Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng đều lui ra phía sau một bước. Không sai, chúng ta chính là... Long Thất đáp lại nói, ai biết tỷ xà thú vương hoàn toàn không khách khí, nếu các ngươi chính là mục tiêu của ta, như vậy liền tiếp thu tử vong trừng phạt. Nói xong, một cổ cường đại khí phách hướng tới Long Thất bọn họ công kích lại đây. Long Thất bọn họ hoàn toàn liền không có bất luận cái gì phản ứng, đã bị tỷ xà thú vương song kiếm phát ra khí phách chấn khai. May mắn Độc Cô Phong dùng kiếm chặn khí phách, bằng không nhất định sẽ xúc phạm tới Long Thất sau lưng cái khác đồng bọn. Ưng nữ cổ kỳ gãi đầu nói, cái này sử bát quái là người nào, vì cái gì đi vào nơi này liền tới thế rào rạt, muốn đánh muốn giết. Tạp Na vẫn luôn tránh ở cổ kỳ sau lưng, khóc lóc nói, hơi sợ, ta sợ sợ a. Lý Chí Hào nói, làm sao vậy, làm sao vậy, tỷ xà đại đại, tỷ xà đại đại, chúng ta ác ma tà thần đoàn không đắc tội ngươi a, làm sao vậy, làm sao vậy, đại đại, đại đại tỷ xà đại đại. Các ngươi hẳn là thừa nhận đi qua huyết xà nhất tộc đi. Long Thất gật gật đầu nói, tiến đến nơi này thời điểm, xác thật đi ngang qua một chút. Tỷ xà thú vương lạnh lùng mà nói, như vậy hy vọng chi giới cũng dừng ở các ngươi trong tay. Tỷ xà thú vương nói làm Long Thất bọn họ đều dọa sợ. Long Thất không dám nói lời nào, chỉ là nhìn Lăng La, bởi vì hy vọng chi giới là cổ kỳ trộm. Hơn nữa vì chuyện này, Long Thất bọn họ còn cùng ba thị xà tộc đã xảy ra xung đột. Đương nhiên Long Thất bọn họ cũng không biết, Hữu Đạt Ma Thần ở bọn họ đi rồi lúc sau, giết sạch rồi huyết xà nhất tộc, đã gián tiếp giá hoa cho Long Thất bọn họ. Hiện tại hy vọng chi giới lại ở Long Thất trong tay, hơn nữa Long Thất cùng ba thị xà tộc xung đột, bị xà nhân tiểu vệ cấp thấy, cho nên tiểu vệ một ngụm nhận định Long Thất bọn họ chính là tiêu diệt ba thị xà tộc hung thủ. Tuy rằng Long Thất bọn họ không có làm như vậy quá, nhưng là hiện tại trước mắt này đó lời khai, còn có hiện trường chứng cứ, mục kích chứng nhân chờ hết thảy toàn bộ kết luận Long Thất bọn họ chính là phạm nhân, nhẫn là ta trộm, như thế nào? Cổ kỳ đi rồi đi lên, nghe được nhẫn là cổ kỳ trộm, tỷ xà thú vương ngân xanh bại lộ, phẫn nộ phát ra một cái phải giết, vạn xà quấn thân thuật. Đại lượng xà chạy như bay mà đến, từ trên trời giáng xuống. Độc Cô Phong huy kiếm phá ở không trung, xà bị chém eo chết mất không ít. Lôi Quảng xông lên đi, nắm những cái đó xà, khắp nơi ném ra. Liền Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người, cũng đã chặn tỷ xà thú vương triệu hoán công kích. Chính là đương Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong vô ý bị rắn cắn tới rồi lúc sau, bọn họ cả người mệt mỏi, ngã xuống trên mặt đất. Đối mặt giờ khắc này, Lăng La nói cho Long Thất bọn họ, đây là gây tê xà. Một khi bị cắn được liền hỗn cả người mệt mỏi, tỷ xà thú vương đã đi tới, lạnh lùng mà nói, hổ sát thú vương, hồng y kiếm vương, tuy rằng các ngươi đều rất lợi hại, nhưng là, ta xem ra, các ngươi cũng chỉ bất quá là tự thảo diệt vong mà thôi. Long Thất thấy tỷ xà thú vương thế tới rào rạt, lạnh lùng mà đối nàng nói, ngươi tới mục đích là cái gì, mời nói minh bạch. Còn giả bộ hồ đồ đúng không? Hảo đi, ta đây liền nói cho ngươi đi. Tỷ xà thú vương đem huyết xà nhất tộc bị giết sự tình nói cho Long Thất bọn họ. Long Thất bọn họ hoàn toàn liền hồ đồ. Long Thất vội vàng biện giải nói, không việc này, chúng ta trước nay không có giết hơn người, chẳng qua là đổi rồi ba thị xà tộc tam huynh đệ, đuổi đi hắn binh lính, cứ như vậy, chúng ta liền đi rồi. Cu, om tỷ xà thú vương tức giận mà chỉ vào Long Thất, ngươi còn chống chế, tiểu tử, tuy rằng ngươi là bảo tẩu thiên thần, danh khí phi thường đại, nhưng là, ta nói cho ngươi, ta chính là ai, ta là xà tộc chí tôn, vạn xà chi vương, tỷ xà thú vương, Long Thất, ngươi giết ta huyết xà nhất tộc nhiều như vậy xà mệnh, ta đáp ứng quá kêu tiểu vệ cái kia xà tộc Nam Hải, ta phải vì huyết xà nhất tộc báo thù. Tỷ xà thú vương huy động tay, đại lượng xà từ trên trời giáng xuống. Lăng la hét to một tiếng, Long Thất tiểu tâm a, này đó xà, đều là gây tê xà. Sợ tới mức tạp na tránh ở Lý Chí Hào cổ kỳ phía sau, nhưng là xà tộc thế công quá mãnh, lập tức liền cắn được Long Thất bả vai. Bởi vì đại lượng xà bị tỷ xà thú vương triệu hoán từ trên trời giáng xuống, phi xuống dưới, Long Thất trốn đến nơi nào, đều có xà rơi xuống, Long Thất lại không nghĩ phản kích, cho nên, Long Thất mới có thể bị rắn cắn tới rồi. Long Thất bị cắn được lúc sau, liền cảm giác cổ bủn rủn lên, sau đó liền cả người ngã xuống trên mặt đất, không chỉ là Long Thất, Lăng La cũng bị cắn, Lăng La bị cắn lúc sau, thân thể cũng không có sức lực. Long Thất đoàn đội 7 người, đều bị tỷ xà thú vương triệu hồi ra tới rắn cắn bị thương. Tỷ xà thú vương, đem lôi quảng cùng độc cô phong giết chết xà, chồng chất lên, sau đó nói, vất vả, đồng bọn. Nói xong, liền dùng nàng kia hai thanh uốn lượn khúc kiếm xà, cắt vỡ chính mình ngón tay, xà huyết tích ở này đó xà trên người. Kỳ tích sự tình đã xảy ra, này đó xà sống lại, vốn dĩ đã chết xà, lập tức liền khôi phục khỏe mạnh. Long Thất thấy được một màn này, không chỉ có ca ngợi lên, tỷ xà thú vương, ngươi thật đúng là có một tay. Tỷ xà thú vương trên mặt mang theo lạnh nhạt, lạnh lùng mà đối Long Thất nói, ác ma Long Thất, ngươi làm ta tộc nhân đều chết sạch, ta sẽ không buông tha của các ngươi. Theo ta đi, ta không có giết các ngươi tộc nhân. Long Thất nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 799, diệt tộc hung thủ 874S 583 AL U 20143 4/2 6/2 3 5 2016 6 3 5 0 2 5 6 3 7 5 3 0 7 2 3 3 1 1 0 8 6 5 1. Chương 799, diệt tộc hung thủ tỷ xà thú vương, tức giận mà nhìn Long Thất, hắn là sẽ không tin tưởng Long Thất nói, bởi vì tỷ xà thú vương cảm thấy tiểu vệ là một cái thiện lương hài tử. Từ nhỏ vệ sợ hãi cùng sở hữu chứng cứ phỏng đoán ra, Long Thất bọn họ chính là diệt tộc hung thủ. Kiếm xà nói, tỷ xà nữ vương bệ hạ, hiện tại ác ma Long Thất bọn họ đã bắt được trừ bỏ thiếu chủ ở ngoài, cái khác người đều giết sạch đi. Long Thất nói, ngươi không thể làm như vậy, ngươi oan uổng người tốt a ngươi. Lôi Quảng nói, ngươi làm như vậy, ngươi không có cách nào đối mặt ta cái kia đáng chết phụ thân. Tỷ xà thú vương lạnh lùng đi tới Lôi Quảng bên người. Dùng chân đạp ở Lôi Quảng khuôn mặt, tức giận mà đối Lôi Quảng nói, ngươi cái này giết người hung thủ, ngươi không tư cách ở ta trước mặt nhắc tới thú vương đại nhân, nếu không nói, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Lôi Quảng tức giận mà nói, nhưng là, ngươi oan uổng chúng ta căn bản không có làm như vậy. Quyền xả ở Long Thất trên người tìm được rồi hy vọng chi giới, hắn đi tới nữ vương bệ hạ bên người, sau đó đưa cho nữ vương. Lạnh lùng mà đối nữ vương nói, bệ hạ, hy vọng chi giới đã bắt được, xem ra tiểu vệ sở thấy hết thảy đều là thật, Long Thất bọn họ xác thật giết chết chúng ta tỷ xà nhất tộc. Tỷ xà thú vương tức giận mà kêu lớn lên, ác ma Long Thất, ta xem ngươi còn có cái gì hảo giải thích, có cái gì hảo giải thích, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Lôi Quảng tức giận mà nói, liền tính ta ở Lôi Vương tên hỗn đản kia trước mặt, ta đều sẽ nói như vậy. Tỷ xà thú vương nghe được Lôi Quảng này phiên cãi lại, nàng thực tức giận, nàng phi thường sinh khí, tức giận mà đi tới Lôi Quảng trước mặt, đối Lôi Quảng kêu to lên, hỗn đản, ngươi muốn bị chết tâm phục khẩu phục đúng không? Tốt, kiếm xà, dùng ngươi triệu hoán tinh hạch, đem tiểu vệ mang xuống dưới quỷ giới, ta muốn cho tiểu vệ tới cùng ác ma long thất bên này xúc sinh đối chất nhau. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ. Kiếm xà từ trong túi lấy ra một cái tinh hạch, đem tinh hạch khởi động lúc sau, kiếm xà niệm động chú ngữ, kêu to lên, xà nhân tiểu vệ, triệu hồi ra tới. Lúc này, một cái thời không chi môn mở ra, tiểu vệ từ trên trời giáng xuống, dừng ở tỷ xà thú vương phía trước. Tỷ xà thú vương lạnh lùng mà nói, đi nói cho long thất, nói cho long thất, ngươi thấy cái gì? Tiểu vệ thấy long thất thời điểm, hắn vẫn luôn ở phát run, bởi vì long thất ở hắn trong mắt chính là một cái tội ác tày trời, đầu người quá trăm triệu khủng bố ma đầu. Cho nên tiểu vệ vẫn luôn đều ở phát run. Tiểu vệ khóc lóc nói, ta không biết a, thỉnh đừng hỏi ta a. Tỷ xà thú vương nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ác ma long thất, bọn họ những người này toàn bộ đều chúng ta tê mỏi xà độc, bọn họ là không động đậy, có ta xà tộc chi thần ở, bọn họ là không làm khó được ngươi. Nghe xong xà nữ vương an ủi, tiểu vệ kinh hoàng mà đối nữ vương bệ hạ nói, bệ hạ, ngươi nói đều là thật sự. Tiểu vệ là một cái đơn thuần hài tử, thực dễ dàng liền sẽ sinh ra sợ hãi. Lúc này, tỷ xà nữ vương một chân đá vào long thất cùng độc cô phong trên người, lạnh lùng mà nói, ngươi thấy đi, bọn họ đều không động đậy nổi. Đương tỷ xà nữ vương chính thức long thất bọn họ đã trúng độc, vô pháp động thời điểm, tiểu vệ bỗng nhiên liền khóc giống lên, chu lên thật sự lợi hại, chỉ vào long thất bọn họ chửi ầm lên lên, không sai là bọn họ giết chết huyết xà nhất tộc, là bọn họ giết chết ba thị xà tộc. Độc cô phong nghe được tiểu vệ một phen chỉ trứng lúc sau, độc cô phong tức giận mà kêu to lên, tiểu tử, ngươi không cần ở chỗ này nói nhảm, căn bản liền không ngươi nói lần đó sự, tiểu tử ngươi lại nói bậy nói, tiểu tâm mất mạng. Kiếm xà đi tới độc cô phong bên người, một chân đá vào độc cô phong trên mặt, tức giận mà nói, tiểu tử, nghe đồn ngươi là trong truyền thuyết Hồng Y Kiếm Vương, kiếm thuật nhưng khó lường, không biết hay không có chuyện này. Độc cô phong lạnh lùng nói, hừ, nếu không phải ngươi cái kia nữ vương bệ hạ, dùng loại này kỳ quái xà đột kích đánh, ta nhất định dùng ta kiếm, cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Kiếm xà một quyền đánh vào độc cô phong bên người, độc cô phong lạnh lùng nói, tuy rằng ngươi là xà tộc nhưng là ngươi cũng là một cái kiếm khách bản năng nói cho ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Kiếm xà đi tới tỷ xà nữ vương bên người, đơn quỳ xuống tới. Thỉnh cầu nữ vương bệ hạ, đáp ứng ta một cái thỉnh cầu. Tỷ xà nữ vương như thế nào liền không biết kiếm xà ý tưởng đâu. Kiếm xà làm xà tộc mạnh nhất kiếm khách, hắn cũng có một mục tiêu chính là đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông. Tuy rằng tỷ xà nữ vương nói qua, kiếm xà tuy rằng ở xà tộc trong thế giới đã là thế giới xà tộc đệ nhất kiếm khách, chính là cùng kiếm thần so sánh với kém quá nhiều. Độc cô phong đã từng khiêu chiến quá kiếm thần lúc sau, độc cô phong danh khí tăng gấp bội, đã trở thành thế giới danh nhân rồi, cho nên, làm một người kiếm khách kiếm xà, chính là có một giấc mộng tưởng, đó chính là đánh bại độc cô phong, chỉ cần đánh bại độc cô phong, như vậy hắn ở xà tộc mạnh nhất kiếm khách danh hiệu, mới có thể ra bên ngoài phát triển, thậm chí chăng trở thành một người kiếm vương, thậm chí chăng khiêu chiến trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Này đó đều là kiếm xà suy nghĩ, kiếm xà hiện tại nhất tưởng chính là cùng độc cô phong một trận chiến, cho nên kiếm xà liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho nữ vương bệ hạ. U kiếm xà nguyên bản cho rằng tỷ xà nữ vương là sẽ không đáp ứng hắn loại này vớ vẩn cách nói, nhưng là tỷ xà nữ vương thế nhưng rất coi trọng kiếm xà, hắn đáp ứng rồi kiếm xà, làm độc cô phong cùng kiếm xà tới một hồi chiến đấu. Nữ vương bệ hạ đối độc cô phong nói, độc cô phong, ngươi không phải rất muốn cứu ngươi huynh đệ sao, ta lần này cho ngươi một lần cơ hội. Độc cô phong lạnh lùng mà nói, hừ, nói đi, ta xem cũng không phải cái gì chuyện tốt. Xà nữ vương lạnh lùng gật gật đầu, ta nơi này có một cái kiếm si huynh đệ, hắn nhiệt tình yêu thương kiếm tới rồi mê mẩn nông nỗi, chính là hắn vẫn luôn đều có một cái tâm nguyện, đó chính là muốn cùng thế giới nhất lưu cường giả đánh giá. Ta có thể được miễn các ngươi tử hình, đó chính là nếu ngươi chiến thắng thủ hạ của ta, ta liền buông tha các ngươi. Bất quá cái này xác suất rất thấp, bởi vì kiếm xà chính là xà tộc mạnh nhất kiếm khách. Thế giới trước mắt thượng, có thể đánh thắng được người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Độc cô phong ngươi chẳng qua là vừa rồi được đến kiếm vương danh hiệu. Ta xem ngươi không có bao lớn bản lĩnh, vậy làm thủ hạ của ta giáo ngươi, cái gì là dùng kiếm đi, xuất trận. Xà nữ vương phất tay, kiếm xà đi rồi tiến lên. Xà nữ vương lấy ra một cái bình nhỏ trang chính là giải dược. Xà nữ vương đi tới Độc Cô Phong trước mặt, chuẩn bị cấp Độc Cô Phong nhỏ giọt một giọt giải dược. Ai biết, Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ngươi như vậy thả ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta sẽ công kích ngươi sao? Xà nữ vương cười ha ha lên, ta nghe nói, các ngươi phi thường giảng nghĩa khí, hiện tại Long Thất gặp nạn, ta liền không tin, ngươi làm Long Thất tiểu đệ, ngươi sẽ đem tính mạng của hắn cấp lót thượng, nếu ngươi dám sằng bậy nói, ta liền sẽ giết Long Thất. Nghe được xà nữ vương này phiên đe dọa lúc sau, Độc Cô Phong bảo trì trầm mặc. Long Thất đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, không có việc gì, chỉ cần chúng ta là thanh thanh bạch bạch, như vậy liền thân chính không sợ bóng tà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, kiếm xà VS Độc Cô Phong. 897S600 ALU 20134/26/23/5206635052563976728875057349. Chương 800, kiếm xà VS Độc Cô Phong. Xà nữ vương lạnh lùng mà nói, ta nói ngươi không tư cách nói cái này, ngươi biết không? Long Thất cười một chút nói, không có gì tư cách. Không tư cách nói ngươi thân chính, Long Thất ngươi nếu diệt huyết xà nhất tộc, ta sẽ không buông tha ngươi. Kiếm xà, thượng, đối phó Độc Cô Phong. Độc Cô Phong ăn giải dược lúc sau, đã khôi phục thể lực. Độc Cô Phong lấy ra trong tay kiếm, đi rồi đi lên, thân kinh bách chiến ta, cái gì cường giả đều gặp qua. Kiếm xà, nghe nói là xà tộc mạnh nhất kiếm khách, ngươi cũng cùng ta giống nhau, có một cái chung cực mục tiêu, đó chính là đánh bại thế giới kiếm thần sao? Kiếm xà lạnh lùng hừ một chút, sau đó đi rồi đi lên. Độc Cô Phong, ta biết ngươi đạt được liền kiếm vương danh hiệu, thực lực của ngươi đã gia tăng rồi không ít, nhưng là, ta và ngươi nói, Long Thất, ta làm một cái xà nhân, dựa vào chính mình nỗ lực, dùng chính mình hai tay, bắt được một phen kiếm, từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tử, tấn chức cho tới hôm nay. T. Tiểu Phong, ngươi phải cẩn thận a, cái này xà nhân dường như rất lợi hại bộ dáng a. Long Thất kinh ngạc mà kêu to một câu nói. Độc Cô Phong khóe miệng hợp lại, cấp Long Thất dựng lên một cái ngón tay cái. Thật hận không thể lập tức liền đi trợ giúp Tiểu Phong. Long Thất tức giận mà nói, lăng la nói, hiện tại ngươi lớn nhất hỗ trợ chính là câm miệng, luôn là có biện pháp. Tuy rằng chúng ta hiện tại không động đậy nổi, nhưng là, ta tưởng một chút, chỉ cần ta có một chút sức lực, ta đều sẽ phản kháng rốt cuộc. Long Thất ở sâu trong nội tâm phi thường áp lực, bọn họ đều trúng độc, căn bản không động đậy. Xà nữ vương xà tộc quấn quanh phương pháp quá hảo xử, Long Thất bọn họ như vậy cường người, đều có thể bị rắn cắn đến. Xem ra là xà quá nhiều nguyên nhân đi, cho nên bọn họ đều trúng chiêu. Độc Cô Phong ăn giải dược lúc sau, kỳ thật áp lực rất lớn, bởi vì chính hắn một người gánh vác toàn bộ đoàn đội 6 điều mạng người. Nếu Độc Cô Phong trận này chiến dịch thua trận nói, như vậy chính là thua trận hắn đại ca tánh mạng. Tỷ xà thú vương phất phất tay, quyền xà đi qua, lấy tới một cái ghế, giao cho tỷ xà nữ vương. Tỷ xà nữ vương ngồi ở ghế trên, nhìn này hết thảy. Tỷ xà nữ vương sắc mặt trầm xuống nói, đừng cho là ta tranh chua, con người của ta là phi thường công bằng. Như vậy, Độc Cô Phong, ngươi cùng ta bộ hạ chiến đấu chấm dứt. Hắn một cái tâm nguyện chính là cùng kiếm vương một trận chiến. Nếu ngươi thua, như vậy ngươi liền phải vứt bỏ ngươi kiếm vương danh hiệu. Kiếm xà liền đạt được kiếm vương danh hiệu. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, kiếm vương danh hiệu cũng có thể rời đi. Tỷ xà thú vương nói, kiếm thần không phải cho ngươi một cái huy chương sao? Đó chính là kiếm vương danh hiệu chứng minh. Nếu ngươi thua trận, vậy ngươi liền phải thanh kiếm vương huy tiêu, tặng cho ta bộ hạ kiếm xà. Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu, hảo. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cũng là kiếm khách tinh thần, ta đáp ứng ngươi. Long Thất cùng Lôi Quảng tuy rằng đều có được cường đại chiến lực, nhưng là bọn họ hiện tại đều không động đậy. Lăng La cũng biết, lần này bọn họ đều phải rửa Độc Cô Phong. Nếu Độc Cô Phong thua nói, như vậy bọn họ này bang nhân đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này xà tộc nữ vương là một cái thú nhân, nàng là một cái ân oán phân minh nữ tử. Hiện tại nữ tử này kết luận Long Thất bọn họ chính là giết người hung thủ nói, như vậy Long Thất bọn họ liền xong đời. cho nên đối mặt này hết thảy, Lăng La nội tâm phi thường hỗn loạn. Long Thất hỏi Lăng La rốt cuộc bọn họ còn có hay không có thể sống sót cơ hội. Bọn họ gặp nhiều như vậy cường giả, đều có thể kiên trì xuống dưới, chẳng lẽ liền chết ở xà tộc nhất tộc chi thần trong tay. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Long Thất nội tâm phi thường áp lực, chính là Lăng La nói cho Long Thất, hết thảy đều là muốn rửa Độc Cô Phong. Nếu Độc Cô Phong lần này chiến thắng đối thủ nói, như vậy xà tộc nữ vương sẽ tuân thủ nàng lời hứa. Về Độc Cô Phong thực lực, bọn họ đều thực tín nhiệm, bởi vì Độc Cô Phong xác thật một cái thực lực đáng tin cậy người. Xà tộc nữ vương thủ không tuân thủ tín dụng vẫn là một chuyện, mấu chốt nhất vẫn là bọn họ bị oan uổng. Sự tình chân tướng, liền Long Thất bọn họ cũng không biết, liền không hiểu ra sao mà bị giá họa. Long Thất bọn họ là bởi vì bị giá họa mới đi tới hôm nay này một bước. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Long Thất ở sâu trong nội tâm cảm thấy phi thường áp lực, luôn là có một loại không thoải mái cảm giác. Bởi vì bị người giá họa cảm giác không dễ chịu, Long Thất trước kia đã từng bị Trần Tu giá họa quá, chính là lần này rốt cuộc là ai giá họa chính mình đâu. Nếu không giá họa nói, như vậy tỷ xà thú vương, như thế nào sẽ một ngụm kết luận là bọn họ giết hại huyết xà nhất tộc. Đối mặt đủ loại nghi vấn, Long Thất đối bên người thông minh nhất người hỏi, Lăng La, ngươi đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Long Thất thâm trầm hỏi, Lăng La sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, ai thán gật gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo vững vàng, áp lực lo âu cảm giác. Lăng La nói, đầu tiên ta tới phân tích một chút, chúng ta lúc trước đi Linh Hạch Đại Lục ám hắc rừng rậm, chuyện này có bao nhiêu người biết? Nghe xong Lăng La này phiên lời nói, Long Thất ánh mắt trầm xuống, sắc mặt trầm tĩnh, đạm nhiên gật gật đầu, đối Lăng La nói, không nhiều ít cá nhân a, theo ta bằng hữu Công Bình Vương còn có Thiên Vương đại nhân. Nghe xong Long Thất nói hai cái tên, Lăng La lập tức phủ định, không, không phải bọn họ. Ngươi nói không phải bọn họ có ý tứ gì? Long Thất không hiểu Lăng La ý tứ, Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, ta nói không phải bọn họ hãm hại chúng ta, như vậy chính là nói, đây là ngoài ý muốn. Nói cách khác, ở chúng ta được đến hy vọng chi giới lúc sau, chúng ta rời đi, vừa lúc mỗ một ít cường đại thế lực tiến vào nơi nào, giết chết huyết xà nhất tộc, mà xà nhân tiểu vệ thấy chúng ta đánh bại ba thị xà tộc tam huynh đệ, cho nên liền kết luận hết thảy là chúng ta làm, đương nhiên đây là ta phỏng đoán. Long Thất không quá tin tưởng, Long Thất nói, thật là như vậy. Lăng La không dám xác định, Lăng La ánh mắt trầm tĩnh, nhìn Độc Cô Phong cùng kiếm xà hai cái cao thủ đứng chung một chỗ đỉnh đánh giá. Hắn ánh mắt trầm xuống, dựa theo đạo lý tới lời nói, Linh Hạch Đại Lục cổ trận toàn bộ cấp Long Tam phong tỏa, rất ít có thế lực có thể đi vào Linh Hạch Đại Lục. Long Tam ở báo chí đã nói, bị ma đại nhân cùng hắn hai cái khủng bố bộ hạ bắt đi rồi, như vậy rốt cuộc là ai đâu? Lăng La gãi đầu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên Lăng La trong đầu thoảng qua năm đó Hữu Đạt Ma Thần sự kiện, chẳng lẽ là Hữu Đạt Ma Thần? Lăng La phỏng đoán, không có chứng cứ rõ ràng, Long Thất nói, là Hữu Đạt Ma Thần sao? Lăng La không dám xác định, cho nên hắn phe phẩy đầu nói, ta không dám nói bậy, rốt cuộc Hữu Đạt Ma Thần đã từng khống chế quá Linh Hạch Đại Lục sở hữu pháo đài, hắn cố hương chính là Linh Hạch Đại Lục. Hắn có điều có Linh Hạch Đại Lục cổ trận truyền tống cũng nói không chừng, nhưng là ta không dám nói bậy. Lúc này, Độc Cô Phong cùng cường giả đỉnh đánh giá đang ở tiến hành bên trong. Độc Cô Phong đứng ở phía trước, hắn uy phong lẫm lẫm, đối mặt rất nhiều cường giả, đều chưa từng có lùi bước quá. Hắn chiến bại quá, cũng chiến thắng quá, có thể được cho tới hôm nay kiếm vương danh hiệu, nhưng đều không phải một sớm một chiều công phu. Đối mặt chính là xà tộc nhất tộc mạnh nhất kiếm khách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, Kiếm Vương danh hiệu 792S5388ALU20143-4-26-23-52-06-63-50-26-35-02-56-37-50-63-86. Chương 801, Kiếm Vương danh hiệu Độc Cô Phong không chút nào lùi bước, đi rồi tiến lên, rút ra trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận, mà đối phương cũng rút ra xà thần chi kiếm. Hai người nhìn đối phương, Độc Cô Phong cảm ứng được kiếm xà khủng bố uy lực. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, kiếm xà, ngươi muốn cùng ta quyết một thắng bại sao? Kiếm xà huy động trong tay kiếm, nhảy lại đây, ít nói vô nghĩa, Độc Cô Phong, ăn ta nhất kiếm, vạn xà kiếm pháp, vạn xà quấn thân. Kiếm xà phát ra khí phách thực cổ quái, hóa thành giả thuyết xà hình ảnh, hướng tới Độc Cô Phong chạy như bay mà đến, làm hồng y kiếm vương Độc Cô Phong, liền tính đối mặt tam không giết quỷ nhận, yêu kiếm vương Trung Ly, hàn băng kiếm trung vị thần đường mã, này đó cường giả, Độc Cô Phong chưa từng có lùi bước quá, hiện giờ hắn đối mặt chính là xà tộc đệ nhất cao thủ. Cường đại kiếm khí phát lại đây, Độc Cô Phong dùng kiếm một chắn, nhưng là kỳ quái sự tình đã xảy ra, Độc Cô Phong thân thể bị xà quấn quanh ở, Độc Cô Phong kinh ngạc mà kêu lớn lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xà kiếm lạnh lùng mà cười nói, đây là chúng ta xà tộc kiếm pháp, vạn xà quấn thân, Độc Cô Phong tuy rằng ngươi có được kiếm vương danh hiệu, nhưng là cũng không đến mức có thể phá giải ta này nhất chiêu, ngươi xong đời. Xà nữ vương thấy xà kiếm đã giải quyết Độc Cô Phong, mặt nàng mang mỉm cười, đạm nhiên cười nói, giải quyết Độc Cô Phong. Lúc này, xà kiếm chậm rãi đi rồi đi lên, huy động trong tay kiếm, nhắm ngay Độc Cô Phong, lạnh lùng mà nói, vĩnh biệt Độc Cô Phong, xà thần một kích. Kiếm khí hướng tới Độc Cô Phong bụng đã đâm đi, này nhất chiêu hay là thật sự muốn thứ chết Độc Cô Phong sao? Lôi Quảng cùng Long Thất kêu lớn lên, Tiểu Phong, cẩn thận. Tạp Na sợ tới mức xoay đầu, nhắm mắt, Lý Chí Hào miệng mở ra, Tiểu Phong đại đại, soái ca kiếm khách. Hoa Si Cổ Kỳ kinh ngạc mà kêu lên, chấn động khí phách, kiếm vương một kích. Độc Cô Phong thân thể chấn động, ở phía trước phát ra cường đại chiến lực, uy lực khủng bố chấn động. Sở hữu giả thuyết quấn quanh loài rắn, toàn bộ bị chấn khai, Độc Cô Phong nhảy dựng lên, bỗng nhiên huy động trong tay kiếm, một kích phải giết, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong thân thể xoay tròn, phát ra giống như gió lốc giống nhau khí phách, uy lực cực đại, nhưng là kiếm xả cũng thế tới rào rạt. Hắn nhảy dựng lên vừa vỡ, Độc Cô Phong khí phách bị bắt, xoay người rơi xuống, kiếm xả liên tục lui ra phía sau rất nhiều bước, hai người đối nhìn đối phương. Kiếm xà kinh ngạc mà nói, vì cái gì, ta xà tộc truyền thừa kiếm pháp, như thế nào sẽ bị ngươi phá giải, đây là vì cái gì? Độc Cô Phong thực lạnh nhạt mà nhìn kiếm xà, đối với kiếm xà nói, đây là ta khổ tu thành quả, ta ở Mộc Nhân kiếm hẻm, khiêu chiến quá vô số Mộc Nhân kiếm khách, này đó kiếm khách, cái gì kiếm pháp đều có, chẳng lẽ, ta kiếm thuật cũng ở bên trong? Kiếm xà lắp bắp kinh hãi, kỳ thật. Hắn đã sớm nghe nói trong truyền thuyết Mộc Nhân kiếm hẻm, bên trong có được thiên hạ mạnh nhất 1.000 kiếm khách chiêu số, là Cổ Tư Thông chọn lựa. Hắn đã từng đánh bại quá 1.000 vị khủng bố kiếm khách, đem bọn họ khí phách giáo huấn ở người gỗ trên người, vì chính là huấn luyện kiếm vương khảo hạch. Chẳng qua đây là một cái nghe đồn, ngoại giới vẫn luôn không có chứng thực. Lúc ấy, thế nhân đối chuyện này cũng sinh ra nghi ngờ, cũng không biết trên thế giới có phải hay không có Mộc Nhân kiếm hẻm tồn tại. Còn có người nghe đồn Mộc Nhân kiếm hẻm không chỉ là huấn luyện kiếm khách dùng, cũng là kiếm vương khảo hạch địa phương. Hôm nay thấy Độc Cô Phong chuyện này thượng, làm kiếm xà phi thường áp lực. Kiếm xà cũng không biết, chuyện này có phải hay không thật sự. Nếu không phải thật sự, như vậy Độc Cô Phong như thế nào sẽ nói ra tới? Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ở Mộc Nhân kiếm hẻm, khí phách càng cường càng là ở cuối cùng. Khi ta khiêu chiến 100 Mộc Nhân kiếm khách trong vòng, liền gặp được quá ngươi loại này vạn xà quấn thân khí phách, mới đầu ta xác thật là bị đánh bại qua rất nhiều lần. Sau lại, khi ta kỹ năng càng ngày càng thành thục lúc sau, ta học xong như thế nào phá giải loại này khí phách, chính là dùng tự thân trong cơ thể khí phách, công kích chính mình thân thể, phá hủy chính mình phòng ngự đồng thời, cũng sẽ đem ngươi khí phách cấp phá rớt. Nghe được Độc Cô Phong này phiên lời nói, kiếm xà phi thường kinh ngạc. Tỷ xà nữ vương cùng quyền xà cũng đi rồi đi lên. Tỷ xà nữ vương lạnh lùng mà nói, là trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách sáng chế tạo tu luyện thế giới. Tự nhiên là có loại này cấp bậc, cái này ta một chút cũng không kỳ quái. Kiếm xà nói, nữ vương bệ hạ, ta sẽ không bại bởi cái này giết chết chúng ta tộc nhân hung thủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý hắn, Độc Cô Phong đúng không? Vậy làm ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta, đi tìm chết đi. Xà tộc kiếm pháp, độc kiếm, kiếm xà kiếm xuất hiện màu xanh biếc nọc độc. Lăng La thấy loại này kiếm pháp, đã siêu việt kiếm khách cùng kiếm khách đánh giá, cũng biết Độc Cô Phong khả năng muốn đối mặt nguy hiểm, bởi vì xà tộc nọc độc đụng phải nhân loại thân thể nói, như vậy nhân loại thân thể liền sẽ trúng độc. Độc Cô Phong lui ra phía sau vài bước, kiếm xà tốc độ cực nhanh, hướng tới Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, nọc độc bắn lại đây. Độc Cô Phong chợt lóe, bỗng nhiên nhất kiếm, vạn bản đại luân hồi. Kiếm vương Độc Cô Phong, nhất kiếm phải giết, đánh trúng xà kiếm bụng. Xà kiếm oa một tiếng, bụng xuất hiện một cái vệt đỏ, máu tươi đầm đìa, ngã xuống trên mặt đất. Thấy xà kiếm bị Độc Cô Phong một kích đánh bại, Long Thất đồng bọn vẫn luôn kêu lớn lên, hảo, hảo a, không hổ là kiếm vương Độc Cô Phong, quả nhiên danh bất hư truyền a. Cổ Kỳ cười nói, Cờ Su Cờ Mờ Lăng La nói, xong việc sao? Địch nhân tuy rằng rất mạnh, nhưng là Độc Cô Phong đã được đến kiếm vương danh hiệu, cũng không phải là năm đó Độc Cô Phong. Tỷ xà nữ vương lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy. Lúc này xà kiếm đứng lên, hắn hộc ra nước bọt, đổ đổ chính mình miệng vết thương. Miệng vết thương đã ăn khớp, đối mặt loại này quái dị trị liệu phương pháp, Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, vì cái gì? Ngươi ăn ta nhất kiếm, ngươi còn có thể đứng lên? Kiếm xà lạnh lùng mà nói, đây là ta vì cái gì sẽ trở thành xà tộc đệ nhất kiếm khách nguyên nhân. Tuy rằng ngươi là ta gặp được quá mạnh nhất đối thủ chi nhất, chính là ta sẽ không như vậy chiến bại. Hồng Y kiếm vương Độc Cô Phong lĩnh giáo ta xà tộc kiếm pháp, ẩn thân xà kiếm pháp, chớp động. Kiếm xà thân thể ở Độc Cô Phong bên người chớp động, tốc độ cực nhanh. Độc Cô Phong thấy rất nhiều cái ảo ảnh. Long Thất thấy này nhất chiêu, cảm giác rất quen thuộc. Long Thất nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới, này còn không phải là bò sát vương Lục Nhãn cách đấu phương pháp, đầm lầy cách đấu phương pháp, ẩn thân chiến đấu sao? Năm đó, Long Thất đã từng ở Thiên Thú Đế Quốc thời điểm đối mặt quá này nhất chiêu. Lôi Quảng đối Long Thất nói, đại ca, còn nhớ rõ Lục Nhãn đã từng phát quá này nhất chiêu sao? Long Thất gật gật đầu, không sai, là đầm lầy cách đấu phương pháp, ẩn thân chiến đấu. Ngươi nói Tiểu Phong có thể hay không ngăn trở này nhất chiêu? Lôi Quảng đối Long Thất nói. Long Thất suy nghĩ một chút, có thể, Tiểu Phong đã được đến kiếm vương danh hiệu. Hiện tại Tiểu Phong không hề là năm đó Tiểu Phong, chúng ta liền nhìn xem Tiểu Phong như thế nào phá giải hắn chiến đấu hình thức. Kiếm xà bỗng nhiên ở không trung không thấy, Độc Cô Phong lấy ra Thiên Nhi giao cho hắn giải lụa, cột vào đôi mắt thượng, yên lặng mà đối Thiên Nhi nói, Thiên Nhi, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi, làm một cái kiếm khách, nếu tâm nhãn khai thông, như vậy sẽ không sợ không có chiêu số ảo ảnh kiếm pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, ẩn thân chiến đấu. A L U 20136/23/5216635025688108840283 Chương 802, ẩn thân chiến đấu. Độc Cô Phong chói lại đôi mắt, chậm rãi dọc theo phía trước đi trước, ẩn hình xà kiếm khách hướng tới Độc Cô Phong xông tới. Độc Cô Phong, ngươi xong đời. Độc Cô Phong cầm kiếm, chậm rãi tiến lên, bỗng nhiên khóe miệng hợp lại, lộ ra mỉm cười, cong lưng hướng tới phía trước nhất kiếm, kiếm vương khí phách. Ầm vang một tiếng, ở không trung đánh trúng kiếm xà oa một tiếng, không khí bên trong xuất hiện một đạo vệt đỏ, ẩn thân kiếm xà từ không trung hiện hình, xoay người ngã trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Độc Cô Phong một kích phải giết, làm địch thủ tỷ xà thú vương cùng quyền xà đều vì này khiếp sợ. Độc Cô Phong chậm rãi đi tới Long Thất bên người, nâng dậy Long Thất, chụp đánh Long Thất trên người cho bụi, lạnh lùng mà đối tỷ xà thú vương nói, nữ vương bệ hạ đúng không? Ta lại lặp lại một lần, chúng ta chỉ là đuổi đi ba thị tam huynh đệ, nhưng là tàn sát huyết xà nhất tộc, tuyệt đối không phải chúng ta việc làm. Đến nỗi kia kêu tiểu vệ xà nhân, vì cái gì nói như vậy, ta không rõ ràng lắm.